Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 71 đến 80. Phần 71, Huê ngồi dạng chân, ngã lưng ra đống dụng cụ phía sau, cho lồn mình hãy lên. Thầy Bona cúi mặt sát xuống đất, tìm mu lồn học trò mình. Bé Huê chỉ thầy từng chút, biểu thầy cúi xuống dùng tay vạch mép lồn cô bé ra. Lồn cô bé ửng hồng rất đẹp, nghe lời cô chỉ, Bona thè lưỡi ra liếm qua một cái. Lần đầu làm chuyện này, Bona thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Nhưng mùi vị lồn của Huê không hôi, không gây cảm giác khó chịu cho thầy. Thầy liếm liếm mấy cái, nhưng thấy lồn Huê hình như nãy giờ đã ướt sẵn rồi. Giờ thầy liếm vào, nó càng ra nước nhiều hơn. Thầy liếm nhẹ một đường làm cô bé ưỡng mình, hơ, cô bé không chỉ nữa, nhưng Bona cũng đoán ra phải làm gì. Thầy thè lưỡi liếm mạnh hơn lên lồn cô làm cô bé rên to hơn nữa, nước nhờn chảy ra nhiều hơn thầy liền liếm hết. Nhìn thấy hột le bé nhỏ của Huê lòi ra hồng hồng và cưng cứng, thầy thử ngậm vào, lấy lưỡi mình đánh qua đánh lại. A, sướng quá thầy ơi, đó, dễ lắm, giờ thầy biết bú lồn rồi đó. Thầy Bona làm bé Huê hứng quá. Cô bé vội bảo thầy nằm ngửa ra, để cô cùng bú cu thầy theo tư thế 69. Thầy giáo ngu ngơ, nhưng cô bé học trò thì rảnh rẽ hơn nên mọi chuyện cũng dễ dàng. Bona nằm ngửa, cho Huê nằm ngược đè lên mình thầy, thầy bú lồn trò, trò bú cu thầy, chả mấy chốc, hai thầy trò đều sướng quá. Bé Huê tươm ra dâm thủy từ lồn mình, thầy Bona liếm không kịp, làm xịt ướt cả mặt thầy luôn. Trong khi đó, Bona cũng thích vô cùng. Bé Huê bú nhiệt tình lắm, thầy kẹp hai đùi vào hai bên má cô bé liên tục mới kềm lại cơn sướng của mình. Nhưng chỉ một lát thôi, bé Huê đã rời ra, làm cho thầy đang nằm bú lồn phải bật dậy. Mặt thầy ngu ngơ, cô bé ngồi bẹp xuống đất, bẽn lẽn nói, mình chịch đi thầy, chịch nha thầy, ngu cỡ nào ngu chứ cái này thì Bona biết nè. Thầy gật đầu hào hứng. Cô bé nằm ngửa ra sàn đất chờ đợi. Thầy tiến lại gần, gác hai chân cô bé lên vai. Dương vật thầy hướng ngay cửa mình cô bé. Huê biết thầy chưa rành nên phải lấy tay, hướng cho cây hàng của thầy chạm ngay mép trơn nhợt của mình. Cô bé gật đầu thì thầy mới đẩy nhẹ, cho dương vật to lớn của mình từ từ ấn vào lồn cô học trò. Không gian yên tĩnh, đặc quán và thầy nhét dương vật vào cũng rất chậm. Bona thấy khắp mặt đất như nở hoa, không gian xung quanh đầy tiếng nhạc. Lồn cô học trò siết chặt lấy hàng thầy, cô bé nhăn nhó vì dương vật cũng khá lớn so với lỗ nhỏ của cô. Sơ Huê đau nên thầy nhét vào chậm lắm. Mãi đến khi chạm vào tử cung cô bé mà vẫn chưa hết cái gốc dương vật thầy. Thấy Huê nhăn mặt, thầy mới dừng lại. Thầy lo lắng hỏi, sao hả Huê, em đau hả? Dạ, không sao, chắc tại cu thầy bự quá, đụng tử cung em luôn rồi. Chết rồi, vậy phải làm sao? Thầy để yên chút nha. Được, hai thầy trò dừng lại, cùng cảm nhận vòng cơ âm hộ của Huê đang cuộn lấy dương vật thầy giáo. Lúc nãy nhìn Huê đã thấy dương vật thầy Bona khủng cỡ nào rồi. Giờ quả nhiên nó chạm tới cả tử cung cô mà vẫn chưa đi hết cây. Huê sướng quá, cảm giác thích thú hơn lúc chịch với cường nhiều. Huê để cho dương vật thầy nằm yên trong lồn mình vài giây, mới gật đầu nói, được rồi, thầy từ từ rút ra, rồi nhịp đi, được không em, vậy có sao không? Em không sao đâu, thầy cứ tự nhiên đi, thấy cô bé tươi cười lại, Bona mới yên tâm. Thầy rút dương vật mình ra, rồi từ từ đút vào. Thầy nhịp từ từ để dương vật mình và lồn cô học trò làm quen với nhau. Dương vật thầy quá khổ, nhưng nước nhờn bé Huê trào ra rất nhiều thành thử ra lúc sau thầy nhấp có phần trơn tru, dễ dàng hơn. Cả người Bona đổ mồ hôi như đang tập bài tập thể lực gì ghê lắm. Phần hông thầy ra vào chậm rãi, tiếng hai bộ phận sinh dục kêu nhóp nhép. Người bé Huê như quýu lại, cô bé đỏ mặt, uốn éo thân thể. Bona thấy vậy lo lắng hỏi, em có sao không? Huê thở hổn hển, đáp, không có gì đâu thầy, tại cu thầy bự quá, em sướng quá, không sao đâu, thầy cứ nhấp thoải mái, giờ không đau nữa đâu. Được học trò khuyến khích, Bona bắt đầu nhịp nhanh hơn, những cú thuộc vào sâu mạnh hơn. Lúc đầu còn nhét chưa hết dương vật vào, lúc sau trơn tru rồi Bona cũng làm lúng gốc. Háng thầy đập vào háng cô bé tạo thành tiếng bạch bạch. Liên hồi, phòng trống, chẳng có ai, cô bé thoải mái rên, hư, hử. Theo mỗi nhịp nhấp của thầy thể dục, bên ngoài giờ đã yên ắng, hình như đã hết giờ ra chơi, học sinh lại về lớp trở lại. Lúc này bên ngoài không có tiếng động, chỉ có trong phòng tối là âm thanh quen thuộc lại vang lên. Thầy Bona là người Miên, tóc thầy xoăn tít, gương mặt khờ dại, cả người thầy vã đầy mồ hôi, nhiễu nhão lên khắp thân thể của Huê. Bé Huê vốn cũng đen đúa như thầy thôi, nhờ có Cường cho tiền, hổng rầy dưỡng trắng cơ thể mới có cái vẻ đẹp như bây giờ. Huê ôm cổ thầy, bấu chặt, cho phần dưới thầy thục ly chia vào lồng cô bé. Mấy bữa nay lồng cô bé bị Cường bỏ lơi, không chăm sóc. Huê nhỏ lớn chỉ biết cậu ta, đâu dám làm gì xấu, chỉ biết thủ dâm như thầy Bona thôi. Hai bộ phận sinh dục cô đơn, cu thầy và lồng trò giờ đã gặp nhau, cùng tan vào nhau cho thỏa đam mê, thèm khát bao nhiêu lâu nay. Là thầy thể dục nên Bona giữ nhịp rất tốt, thầy nhịp vào lồng Huê chan chát rất lâu mà vẫn đều đặn vậy, làm cho cô học trò chỉ biết rên rỉ trong khoái lạc. Bona sung sức như con trâu, cày lên ruộng nhà bé Huê mãi mà không biết mệt. Cô bé nằm dưới người thầy vừa rên vừa tận hưởng hoang lạc, Bona nhịp hồi lâu, chợt thấy người cô bé cứng đờ. Cô bé ôm xiết lấy Bona, rít lên, ối, chết em rồi, em, ra thầy ơi, cô bé ôm, bấu chặt lưng thầy, người cứng đờ, run run lên. Từ đầu khất dương vật, thầy cảm thấy một chất gì đó mát mát đang xịt ra từ lồng cô bé, bôi trơn cây hàng cứng ngắc thầy đang cắm bên trong. Mới đầu Bona chưa hiểu, nhưng nhớ lại phản ứng hồi bữa lúc thầy chịch cô Phương, thầy đoán chắc là cô học trò mình đang ra. Nghĩ thế nên Bona ngừng nhịp, thầy cắm dương vật vào lồng, để yên cho Huê hưởng thụ. Huê ôm xiết mình thầy, lồng cô bé co bóp một hồi đến lúc hết hơi mới rời ra. Huê hai mắt đờ đẫn, vuốt lên má thầy, em sướng quá, thích quá, thầy chịch hay quá thầy ơi, vậy hả, giờ thầy rút ra, để em nghỉ tí nha. Dạ, Bona rút dương vật ra, rời khỏi người Huê. Thầy ngồi đó, cô bé vẫn còn nằm im trên đất một hồi lâu để lấy lại hơi sức. Huê hoàn hồn trở lại thì quay sang nhìn Bona. Cô bé quan sát thấy cây hàng thầy vẫn thẳng tắp, thầy đang thở để lấy lại hơi sức. Nhìn cây hàng của thầy, Huê thấy thương thương, nó vẫn chưa được sướng như em bé của cô. Nghĩ vậy nên dù còn mệt, Huê vẫn cố gắng ngồi chồm dậy. Cô bé lại ngồi xuống đối diện thầy, mỉm cười nói, mình chịch tiếp nha thầy. Bona đang thở, hơi ngạc nhiên nên hỏi lại cô, sao nhanh vậy, thầy thấy, em còn mệt mà. Bé Huê nhoẻn miệng cười rồi nói, dạ, nhưng em thấy thầy còn nứng, chưa có ra nữa, nên ráng chút xíu nữa. Vậy, liệu có ổn không em? Không sao đâu thầy, giờ thầy nghe em nói nha, thầy nằm ngửa ra đi. Bé Huê quyết định sẽ chịch tiếp với thầy theo tư thế cưỡi ngựa. Thầy Bona hiền, chịch sướng vô cùng, cô bé tự nhiên thấy mình có trách nhiệm phải phục dịch lại thầy bằng tư thế đó. Bona dù hơi do dự nhưng vẫn nghe lời cô học trò của mình. Thầy ra khoảng trống giữa phòng nằm ngửa ra, dựng cái dương vật bóng nhờn lên thẳng tắp, cái khúc dương vật đen, hôi, to sần sùi của thầy nãy giờ vẫn còn động vài giọt tinh khí và dâm thủy của bé Huê. Cô bé hổn hển đứng dậy. Hai mắt cô long lanh nhìn thân hình sống động của người thầy. Bé Huê dang chân ngang người Bona, quay mặt về hướng thầy. Thân hình cô học trò mới lớn sao mà quá sức khiêu gợi và đầy nhục cảm. Lúc đầu Bona cứ ngại ngần, mãi đến lúc này mới gạt đi được ranh giới thầy trò giữa hai người. Bé Huê từ từ ngồi xuống, canh me lỗ lồn mình ngay khúc củi của thầy. Cô bé nín thở dò dẫm cho nó thọc ngay vào đúng âm đạo nóng bỏng của mình, rồi ngồi xuống từ từ. Âm hộ cô bé lại mở ra, đón dương vật thầy thể dục lần nữa. Huê cố thở hắt ra, gắng gồng những sức lực còn lại của mình để phục dịch thầy tốt hơn. Mới xuất tinh xong nên bé Huê hơi nhạy cảm. Dương vật thầy làm cô bé sướng kinh khủng. Nó cứ cọ cọ vào vách âm đạo ẩm ướt của cô bé đem tới biết bao khoái cảm. Huê bắt đầu nhồi lên nhồi xuống người mình trên người thầy Bona. Ở tư thế này, thậm chí cây hàng của thầy còn đâm sâu vào lồng cô bé hơn nữa nhưng vẫn lúc cán. Nhiều khi Huê nghĩ chẳng lẽ dương vật thầy chọc luôn qua tử cung của cô bé rồi hay sao ấy. Tay Huê tì lên ngực thầy làm điểm tựa. Thầy gồng cơ ngực lên rắn rỏi, cô bé sờ đến đâu là thích đến đấy. Hai tay thầy ôm lấy hai hông của cô để phụ cô bé trụ vững. Tư thế này Bona được cô học trò phục dịch hoàn toàn, chỉ cần nằm yên một chỗ hưởng thụ thôi, không phải vất vả nhấp nhô mới sướng. Mới đầu, Huê còn giữ được người của mình thẳng thẳng, giữ bằng tay, nhưng sức cô bé cũng không còn nhiều, nhấp nhấp tí thôi đã chẳng thể chịu nổi, đổ gục lên người thầy luôn. Tuy thế, cô bé vẫn cố đẩy hông mình, cho lồng nhấp nhô, không gián đoạn sự sung sướng của Bona. Người cô trơn nhợt, được Bona ôm trọn trong vòng tay. Thầy hơi hẩy hẩy hông mình lên để phụ họa cho mấy cú nắc lúc sau của bé Huê. Dù rất cố gắng, nhưng quả thực sức lực cũng có hạn, nên chỉ chốc lát thôi thì hai đùi Huê đã cứng đờ, cô bé gần như nằm im trên người Bona, chẳng thể cử động gì nữa. Bona đang nảy lên thích thú, nhưng thấy bé Huê dừng lại, thầy cũng theo lẽ mà tạm dừng cú nảy của mình, thầy lại đỡ cô bé nằm ngửa ra sàn nghỉ ngơi một chút. Bona ân cần hỏi, em mệt lắm hả, thôi hay là mình nghỉ đi. Bé Huê thở dốc từng hơi, nhưng nhìn lại ông thầy mình cây hàn vẫn cứng như pha. Giá như lúc này có thể thì cô bé đã chửi tục luôn rồi. Thầy Bona lấy đâu ra sức mà đủ dai đến vậy, mãi đến giờ vẫn chưa ra luôn, người đâu mà lì như trâu. Nhưng nghĩ lại ông thầy này hiền ghê, mà có vẻ khờ khờ nữa nên cô bé đâm ra có phần cảm mến. Huê lắc đầu, nói, thầy cứ tiếp tục đi, em không sao đâu, thiệt hả, em, dạ, phần 72, Bona có phần ngần ngại, nhưng cô bé cứ khuyến khích, mà dương vật thầy vẫn thòm thèm, nên biểu dừng quả thực cũng hơi khó. Vậy là Bona lại đè cô bé theo thế truyền thống. Lần này thầy nằm đè lên cô bé, nắc cô bé. Bona càng nắc càng có phần mạnh hơn, chắc thầy đang tranh thủ chạy nước rút để về đích. Thầy nắc cô bé tàn bạo hơn, giống một cái máy thuộc vô ra lồn cô bé học trò như Vũ Bảo. Mặc dù vậy, thầy vẫn rất quan tâm, sợ mình làm đau cô học trò. Thầy hỏi, sao rồi, thầy có làm, em đau không, hự hự. Bé Huê mở mắt nhìn thầy đờ đẫn, đừng nói gì nữa thầy ơi, hi, tập trung, dứt điểm đi thầy. À, hự, thầy biết rồi, Bona đúng là cũng sắp tới đích rồi. Thầy đè nghiến cô bé mạnh bạo, nhấp như Vũ Bảo chừng 5 đến 10 phút thì cũng chịu hết nổi. Thầy cắm mạnh dương vật vào lồng Huê, bắn khí cực mạnh vào lồng cô bé, vừa bắn thầy vẫn vừa nhấp như cố gắng tận hưởng giây phút thăng hoa tuyệt hảo, bé Huê phải che miệng lại chứ không thôi đã la lên bài hải. Tinh dịch thầy nóng như nước sôi, đổ thẳng vào lồng cô bé, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng cô bé làm cô bé sướng quá chừng, cô bé lại phải xuất khí ào ạt. Lần này thì ngay đúng lúc thầy xuất tinh luôn, cô bé gồng mình, ôm thầy thể dục của mình thật chặt, Bona cũng sướng quá, siết lấy cô học trò. Cả hai nằm im, thở dốc, vẫn đè lên y như vậy mãi đến khi dương vật thầy thun lại, tuột ra khỏi lồng Huê mới thôi. Lúc Bona đỡ bé Huê ngồi dậy, cô bé còn cảm thấy tinh dịch của thầy mình trào ra ào ạt khỏi lồng. Cô bé ngồi cạnh Bona, có vẻ thỏa mãn lắm, chỉ có ông thầy là hơi ái ngại. Qua cơn động tình rồi, Bona mới thấy sợ sệt cho hoàn cảnh của mình. Bé Huê choàng tay qua vai thầy mình, nói, em cảm ơn thầy làm em sướng quá. Bona cúi đầu ái ngại, thầy xin lỗi, thầy. Bé Huê mặt hơi đỏ, vội xua tay, dạ, thầy ơi, thầy có lỗi gì đâu, tại em chủ động mà. Em đã có cường rồi, sao còn làm chuyện này với thầy. Bé Huê mặt mày đang hoang lạc, nghe Bona nói vậy thì quay ngoắt lại nhìn thầy, cái gì, sao thầy, biết chuyện của em với anh Cường. Bona nghe thế thì che miệng lại, thầy biết mình đã vô tình nói hớ, thầy lắp bắp, không phải đâu, em nghe nhầm thôi. Nhầm cái gì mà nhầm, em hỏi, sao thầy biết chuyện em với anh Cường. Thầy nói nhanh lên, để em còn lên lớp nữa. Nghe bé Huê nhắc đến chuyện lên lớp, thầy Bona vội chống chế, thôi chắc trễ rồi, em lên lớp đi, bữa sau hẹn gặp nhau, rồi thầy kể cho. Bé Huê nhìn lại thời gian quả không còn nữa. Nãy giờ Bona chịch cô bé có một cái mà lâu quá trời lâu, giờ mà Huê không lên lớp chắc sẽ tan trường luôn quá. Bona mặc đồ trước, ra ngoài cảnh giới để cô bé ra khỏi phòng dụng cụ, nhảy vào toilet rửa ráy lại mình mẩy sơ sơ. Hai thầy trò nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng rất tốn thì giờ, bé Huê vào lớp trước vẫn chưa thấy Cường vào. Mãi đến khi tan trường luôn cô bé mới thầy Cường lót tóc đi vào, dọn dẹp sách vở. Thầy đang dạy chỉ dám rầy ra Cường chút đỉnh. Không dám nói gì nhiều vì quá biết danh của cậu rồi. Huê nhìn ra ngoài thấy cái dáng cô thu từ xa, cô đi vội vã rời khỏi trường. Huê đoán chắc nãy giờ trong lúc cô chịch với thầy Bona ở phòng dụng cụ thì Cường cũng đang hết mình chiến đấu với cô thu ở trên tầng 3. Lúc cô bé tan học, đi được một đoạn thì Cường đã chặn lại hỏi, em, anh, Cường nhìn quanh, cười hề hề đáp, lúc nãy anh kêu, sao em không vào? Huê lắc đầu đáp, thôi, kỳ thấy ngộ, cô thu. Đang ấy anh, em vào làm gì, thì vào cùng chịch luôn, em và cô Thu cùng chịch anh cho vui, hi hi, thôi, em không dám đâu, kỳ lắm, mà anh giỏi quá ha, giờ, chịch luôn, cô, hi hi, tại, anh may mắn thôi, mà nói lại thì, lúc nãy cho anh xin lỗi nha, hẹn em ra rồi, mà lại đi chịch với cô Thu. Huê nghe đến đó là muốn rơm rớm nước mắt, nhưng cô bé rất kềm chế, vả lại lúc nãy cô bé cũng được thầy Bona thỏa mãn cho rồi. Huê ngập ngừng hỏi, bộ anh chia tay cô Phương rồi hả? Đâu có, anh với cô Phương vẫn bình thường mà. Trời đất, anh làm vậy với cô Thu, không sợ cổ giận sao? Thì cổ đâu biết đâu mà giận, đến giờ chỉ có em biết thôi đó, cô Thu nữa, cổ cũng không biết chuyện gì hết đâu. Anh gan thiệt đó, em nữa đó, giữ kín mọi chuyện dùng anh đó, nói ra là cô Phương giận anh luôn đó. Dạ, em biết mà, anh yên tâm. Mà nè, giờ em làm gì? Em ra chợ phụ bán. Thôi bỏ đi, anh trở về nhà anh, nghỉ ngơi. Nhưng, anh không sợ cô Phương sao? Bữa nay cổ có tiếp chiều, không đến đâu, nhanh, lên xe anh chở đi luôn. Huê ngoan ngoãn leo lên sau cho Cường chở thẳng về nhà. Cô bé tắm rửa rồi cùng Cường chịch thêm mấy phát nữa đến chiều. Lúc quan hệ, Cường cao hứng kể cho Huê nghe chuyện mình chinh phục cô Thu ra sao. Nghe Cường nói, Huê không phản ứng gì nhưng lại thấy sợ sợ. Thứ nhất là cô bé phải sợ cái độ dâm của Cường luôn, lúc nào cũng thèm khát thầy cô giáo hơn tuổi mình. Thứ hai Huê cũng sợ thế lực và sự quen biết của Cường. Đúng là ở thị trấn thứ 11 này, hay thậm chí cả vùng miệt thứ, anh chàng chả sợ ai hết, từ chính quyền đến du côn đến tiền bạc, thứ gì Cường cũng có cả. Bữa nay Cường làm tình với Huê rất vui, cô bé cũng rất thích, nhưng cảm giác không thực sự thăng hoa lắm vì tính ra. Cường làm tình, không đã bằng thầy Bona chút nào cả. Cường đẹp trai, sạch sẽ thơm tho hơn thầy, kỹ thuật cũng hơn thầy, nhưng đã lỡ chịch với thầy một cái rồi. Huê lại thấy thèm hơn. Lúc trước chỉ có mình Cường và Huê, cô bé thấy Cường chịch mình tốt hơn, hôm nay chắc anh chàng cũng chia sẻ với cô Thu, rồi cô Phương nữa, nên mọi thứ có phần không bằng như trước. Bé Huê chia tay Cường sớm để còn về nhà. Trên đường về cô bé ghé ngang chỗ bà chủ trong chợ để xin lỗi vì hôm nay không đến. May mà người ta thông cảm cho cô bé, không thôi thì mất việc luôn mất tiêu rồi. Trên đường về, cô bé cứ ngẩn ngơ. Lúc này Huê so sánh Cường với thầy Bona dữ lắm. Cô bé thấy dù thầy Bona làm tình có hay hơn, khỏe hơn nhưng cô bé dù sao vẫn có cảm tình với Cường hơn. Tiếc là anh chàng dâm quá, lại dành tình cảm nhiều hơn cho cô Phương. Tự dưng bé Huê thầm nghĩ, nếu như Cường và cô Phương có gì trục trặc như lúc trước thì giữa cô và Cường mọi chuyện sẽ diễn ra tốt hơn nhiều. Phần 73, trời dần về chiều, bé Huê rời khỏi chợ đi tơn tơn về nhà mình. Chợt lúc ngang qua chỗ quán hủ tiếu ven đường, cô bé ngó thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi xì xụp ăn trên cái bàn thấp. Đó là vóc dáng đen đúa, nhưng vạm vỡ của thầy Bona thể dục, thầy vẫn mặc nguyên cái bộ đồ mà hồi sáng lúc chịch Huê trong phòng. Nhìn thấy thầy, cô bé mừng rỡ gọi, thầy, Bona đang ăn, nghe Huê gọi quay qua nhìn thì phải bỏ tô hủ tiếu xuống bàn. Thầy ngơ ngác nhìn quanh vẻ rất sợ sệt khi cô bé xà xuống ngồi cạnh mình. Bona hỏi, em tìm thầy hả? Dạ không, tình cờ em đi ngang về, gặp thầy thôi. Chiều rồi, từ trưa đến giờ em chưa về nhà hả? Bona hỏi vậy vì thấy Huê còn mặc nguyên đồng phục nhà trường. Cô bé giải thích, dạ, tại em còn phụ bán hàng ở chợ từ trưa giờ, mới xong nè thầy. Vậy hả? Mà, chuyện thầy nói hồi sáng, em phải hỏi. Hay là vậy vừa nói Bona vừa nhìn quanh hay là em về nhà thay đồ trước đi, rồi mình hẹn nhau chỗ nào nói chuyện. Sao vậy thầy? Chỗ này đông người, em lại đang mặc đồ học sinh, mình ngồi nói lâu hổng tiện đâu. Bé Huê nghe thầy nói cũng có lý. Vậy là cô bé chỉ nhà của mình, hẹn chỗ để chút nữa Bona lại trước, còn cô bé tranh thủ về, làm việc nhà rồi tắm rửa lại nữa. Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, trả lại đêm tối cho khắp vùng miệt thứ. Bona dựng xe đạp ngay ngã ba đường. Giáo giác nhìn quanh tìm bé Huê mà chưa thấy bóng dáng cô bé đâu cả. Lúc sau thầy quay đầu lại thì đã thấy cô bé đứng sau lưng mình từ lúc nào. Em chào thầy. Huê nở nụ cười tươi roi rói làm rạng rỡ cả gương mặt hồn nhiên của cô bé. Cô bé mặc jean, áo thun giản dị, phù hợp với lứa tuổi. Còn Bona thì quần tây, áo sơ mi, nhìn già quá chừng. Từ lúc gặp lại Bona, bé Huê không đề cập gì đến chuyện giữa thầy và cô bé hồi trưa hết cả. Làm cho ông thầy cứ phải hoang mang lắm. Huê leo lên sau xe đạp của Bona rồi dục, mình đi thôi thầy, trễ rồi. Bona cũng leo lên yên xe, sung sướng đạp chạy qua con đường làng vắng, tối tăm. Nhỏ đến lớn giờ Bona mới hẹn con gái giờ này, mới có dịp chở gái đi như vậy. Bona hỏi bé Huê định đi đâu. Cô bé tính cùng thầy vào quán cà phê nói chuyện. Nhưng Bona có vẻ ái ngại, sợ có người nhìn, người ta biết, giờ cũng tối rồi. Một thầy giáo đi chung với học sinh dù thế nào cũng không hay. Huê nghĩ thầy lo lắng cũng đúng nên cả hai quyết định tìm nơi nào kín đáo. Cả hai chạy theo ruộng tôm, tìm một nơi cao ráo, sạch sẽ nhưng vắng vẻ ở cạnh bờ sông, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn có hai thầy trò thôi. Bóng tối bao trùm hết cả, nhìn quanh không thấy gì, chỉ có mùi thơm ngào ngạt trên mái tóc dài đang để xõa của Huê, xua đi cái mùi hôi hám lúc nào cũng bám lấy Bona. Huê ngồi yên, không ngã ngớn như buổi trưa, thầy Bona cũng lịch sự, chả dám manh động gì cả. Huê ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi, giờ không có ai nè, thầy nói luôn đi, sao thầy biết chuyện em với anh Cường? Bona ngập ngừng, mắc cỡ nói, thực ra thì, hôm bữa, tình cờ thôi. Bona vốn dĩ thiệt thà, một mạch đi kể hết mọi chuyện cho bé Huê nghe hết. Thầy không giấu giếm gì cả, thậm chí kể luôn lại rằng lúc đó còn có cô Phương bên cạnh. Huê tròn xoa mắt ngạc nhiên, nghe Bona kể đến đoạn cô bé và Cường đi ra luôn. Cô bé hỏi, trời đất, vậy, thầy và cô Phương? Bona gật đầu thật thà, lúc hai đứa đi ra, thầy với cô Phương chịu hết nổi, nên làm luôn thiệt hả thầy? Giống thầy và em làm lúc sáng đó. Trời đất, sao em nghe nói là thầy thích cô Thu mà, sao lại? Khi cô Thu chê thầy, còn cô Phương chắc chỉ xem thầy là bạn, sau chuyện bữa đó, cổ không nói chuyện với thầy luôn, nên thầy mới hay trốn trong kho, làm vậy hả? Bé Huê hỏi đúng quá, Bona xấu hổ gật đầu. Cô bé tò mò hỏi, như thầy kể, em thấy, hình như thầy thích cô Phương phải không? Phải. Phương dễ thương, hiền lành, không chê thầy như cô Thu, vậy mà không hiểu sao, sau chuyện đó, cổ hổng nói chuyện với thầy nữa. Em biết đó, thầy có muốn biết không? Thiệt hả, em biết hả, kể thầy nghe đi. Dù sao thầy cũng kể hết cho em nghe rồi, nên em kể lại cho thầy luôn. Bé Huê một mạch kể hết mọi chuyện mình biết cho Bona nghe luôn. Từ chuyện cô Phương cặp bồ với Cường, chuyện của cô với Cường, kể cả chuyện cô mới biết sáng nay nữa. Bona nghe xong, thì bừng bừng máu giận. Thầy nổi xung, thằng Cường này gan thiệt, dám làm vậy với Thu, còn Phương nữa. Bé Huê nghe thế thì can, thầy bình tĩnh, dù sao thì bữa đó cũng trùng hợp, chứ phải do anh Cường sắp đặt trước đâu. Bona nghe giọng Huê nói, biết có bé có dành tình cảm cho Cường, như thầy đang dành tình cảm cho cô Phương vậy nên kềm chế lại, không nổi nóng nữa. Thầy Bona thở dài, giờ thì mọi chuyện đã rõ, vậy mà bấy lâu nay thầy cứ thắc mắc, em cũng vậy, may bữa nay gặp thầy, em mới hiểu rõ mọi chuyện hơn. Bona ngã lưng ra sau, nhìn trời thở dài, thiệt là bất công đó chứ, kẻ thì ăn không hết, người thì lần không ra, thầy đang nói ai vậy, nói anh Cường hả? Nó sướng quá, đẹp trai, con nhà giàu, có tất cả, có mọi thứ, mọi cô gái, có cả em nữa, thầy, nhà nghèo, xấu, chẳng có gì. Huê thấy thầy mình tự ti, thì bèn an ủi, thầy đừng buồn, em thấy thầy cũng được lắm mà, cũng có cái anh Cường hổng có, cái gì chứ? Thầy có gì mà nó hổng có, thì tướng thầy đẹp, đô hơn ảnh nè, và cái đó của thầy bự, bự hơn ảnh, thầy còn khỏe, dai hơn ảnh nữa. Mấy chuyện đó nói ra từ miệng một cô học trò, làm cả Bona và cô bé đều ngượng cả, tự dưng cả hai lại nhớ đến chuyện sáng nay. Bona hỏi, em nói thiệt hả Huê? Cô bé gật đầu, thầy hỏi tiếp, vậy sao cô Thu, cô Phương nữa đều không thích thầy? Chắc tại, hai cổ chưa có dịp, nhìn thấy thế mạnh của thầy thôi. Em nói không đúng, hôm bữa, thầy có cùng Phương, một lần rồi, mà cô ấy vẫn không chịu thầy, vẫn trở lại với thằng Cường đó. Chuyện đó, em không rõ, nhưng theo em đoán, cô Phương và anh Cường đã quen nhau từ lâu rồi, chắc từ năm ngoái lúc cô mới chuyển về, tình cảm sâu nặng, nên mới thế. Bona cúi mặt thở dài. Huê nghĩ chút, rồi tự dưng hỏi thầy, em hỏi nè, thầy trả lời em thử, trong hai cô Phương và cô Thu, giờ thầy thích ai? Bona nghe vậy thì ngập ngừng, lúc trước, thầy đeo đuổi Thu lắm rồi, nhưng tính của cổ, khó quá, chắc thầy không hợp. Còn Phương thì, mới biết, nhưng thầy thấy cô ấy dễ thương, đáng mến. Huê nghe vậy thì động viên, vậy sao thầy không cố gắng, cô Phương thử đi? Thầy không biết đâu, mấy chuyện đó, thầy dở lắm. Thầy cố lên, biết đâu được thì sao, em cũng nói thiệt, em cũng mong thầy sẽ đến được với cô Phương lắm. Thầy biết sao không? Bona lắc đầu. Huê nói tiếp, thầy và cô Phương đến được với nhau thì em sẽ có nhiều cơ hội hơn với anh Cường. Bona nghe vậy thì gật gù, nhưng thầy thắc mắc, còn Thu thì sao? Chuyện cô Thu em cũng mới biết, nhưng em nghĩ chắc anh Cường không có tình cảm sâu nặng với cổ bằng cô Phương đâu, chắc chỉ quen cổ một thời gian là thôi hà. Bona thấy bé Huê phân tích cũng có lý. Thầy nghe xong lại thở dài, nói thì nói vậy, nhưng không dễ làm đâu, thằng Cường nó vậy, làm sao thầy giành lại. Huê nghe vậy thì nhiệt tình, không sao đâu, em sẽ giúp thầy. Em nói thiệt hả Huê? Dạ, em giúp thầy cũng như tự giúp em thôi, Em cũng không biết gì nhiều, nhưng hổng rầy biết anh Cường, ảnh cũng chỉ em nhiều thứ, em sẽ bày lại cho thầy, đặng thầy tự tin. Bona hai mắt rưng rưng, nắm tay bé Huê nói, thầy, thầy cảm ơn em nhé. Huê nói, không có gì đâu thầy, em thấy thầy cũng được lắm, chỉ cần thầy tự tin, cố lên chắc sẽ cua được cô Phương thôi hà. Nói xong, tự dưng cô bé nép sát vào thầy mình. Bona thấy vậy thì giật mình hỏi, em làm gì vậy? Huê che miệng cười khúc khích, thấy chưa, thầy nhát vậy sao cua được cô Phương? Con gái mà làm như cái gì đó, thầy mắc gì sợ dữ vậy, giờ thầy nghe em bày nhé. Phần 74, bé Huê lại dựa vào thầy, lần này thầy dạn dĩ hơn, còn tay ôm lấy cô bé vào lòng. Gió từ bờ sông thổi vào mát rượi, ôm cô gái nhỏ trong lòng mà Bona không khỏi rạo rực. Huê nhắm mắt lại kề sát môi thầy. Nhớ lời cô bé, thầy cũng kê miệng, thưởng thức lại làn môi thơm ngọt của cô bé. Cả hai im lặng hôn nhau, đút lấy lưỡi nhau. Bona rụt rè chẳng biết hôn hít chi cả, Huê phải mất thì giờ giảng giải cho thầy. Bona hơi bất ngờ, cô bé này bình thường trên lớp nhìn hiền lành, mà không ngờ lại táo bạo đến vậy. Chắc đúng là mấy chuyện này do thằng Cường bày đầu cho cô bé đó thôi. Bona còn chưa quen cái kiểu mơn trớn gái thế này, nhắm mắt hôn cô học trò mà thầy thở hổn hển. Bé Huê thủ thỉ vào tai thầy, thầy tự tin lên đi, hồi sáng mấy chuyện thầy làm tuyệt lắm, em thích lắm, nên chắc chắn cô Phương sẽ thích, chỉ cần thầy luyện tập với em một chút thôi là được. Thầy cảm ơn Huê nhiều nha. Thôi, thầy đừng nói nữa, giờ thầy trò mình thực hành nghe. Hả, mình, ở đây luôn hả em? Dạ, phải tranh thủ chứ thầy, nào, giờ thầy tập hôn em đi. Huê bày cho Bona choàng tay qua ôm lấy cô bé, cho cô bé nằm ngã ra trảng cỏ phía sau. Vừa hôn cô bé, tay Bona tự dưng đưa lên sờ vú cô bé. Cô bé giật mình, Bona lại hoảng hốt rụt tay lại. Thấy thầy vậy, Huê khuyến khích, tiếp tục đi thầy làm vậy là đúng đó. Kệ con gái nói gì, người ta thích vậy đó thầy. Bona nửa tin nửa ngờ nhưng bấm bụng tiếp tục vì chẳng hiểu sao, sáng giờ thầy vẫn nhớ đến chuyện đã làm với cô bé. Huê lấy một tay của Bona, cho thầy thọt, luồn vào trong quần mình. Huê khuyến khích đẩy tay, cho đến khi ngón tay chạm đến cái quần slip của cô, thầy tiếp tục luồn luôn tay vô cái quần slip ấy thì bắt gặp một mớ lông. Huê khuyến khích Bona cứ mạnh dạn khám phá, đừng ngại chi hết. Bona bắt đầu mân mê những cọng lông ấy rồi bất ngờ cả lòng bàn tay chạm lấy mu lồn. Bàn tay Bona ướt nhợt, hình như chỗ khe lồn của cô bé dính nước. Thầy nhìn cô bé đỏ mặt gật đầu như xác nhận bản thân đang rất phấn khích. Bona dần khám phá ra mọi chuyện, té ra có nhiều khi con gái nói một đằng nhưng lại cảm nhận một nẻo. Mật cô bé tỉnh bơ vậy nhưng lồn thì ướt sũng rồi, Bona gật gù thấy bản thân mình quá thật còn ngu ngơ lắm. Lỗ lồn cô bé rất trơn. Ngón tay Bona nhanh chóng tìm thấy đường vào, thầy ve vuốt cái kẻ lồn ấy của cô học trò. Cảm giác thiệt là lạ. Dương vật thầy lúc này đã cương lên thiệt rồi. Thầy hăng say tiếp tục bài học chịch gái mà cô học trò bày vẽ. Tay còn lại thầy đi dần lên trên. Tay chạm ngay đến cặp vú săn cứng của bé Huê. Thầy xoa bóp, nhưng cô bé la thầy, biểu thầy phải nhẹ tay, rồi từ từ điều chỉnh nhịp độ cho phù hợp. Cô bé cũng tranh thủ than vãn là hồi sáng thầy bóp vú mạnh vậy làm cô bé đau lắm, phải sửa chỗ này. Nghe cô bé chỉ bảo, người ngoài nhìn vào không biết ai thầy ai trò nữa. Bona cứ há hốc miệng, như nuốt lấy từng lời từ đôi môi của cô bé. Bona xoa xoa, bóp bóp nhưng lại thấy hơi cứng cứng. Tất nhiên rồi vì bé Huê còn đang mặc một lớp nịt vú nữa mà. Tay thầy lại lên dần trong lúc một tay vẫn vuốt ve khẽ lồn cô bé. Miệng thầy không ngừng hôn hít cổ và vai cô bé, miệng và cả hai tay đều phải phối hợp nhịp nhàng, khó hơn mấy bài thể dục mà thấy hay dạy học trò nữa. Huê mặc áo thun nên chỉ bằng một động tác nhanh gọn, thầy đã có thể lật cái áo ra rồi, thân trên cô bé giờ chỉ còn cái nịt vú màu trắng. Vú cô bé săn chắc, có vẻ bự hơn mấy nhỏ bạn cùng trang lứa nhiều. Bona không cố ý dòm, nhưng quả thật trước đây thầy cũng hay liếc trộm cô học trò lúc đang dạy thể dục. Bé Huê chỉ cách thầy cởi áo ngực. Rồi thầy nhanh chóng thực hành, vứt luôn cái áo của cô học trò ra, phơi nguyên thân trên trần trụi. Thầy tiếp tục rút tay ra khỏi quần jean của cô bé rồi tháo khóa quần, kéo mạnh xuống. Một cái quần slip màu sữa hiện ra ngay trước mặt thầy. Thầy móc hai ngón cái vào slip của cô bé rồi lại kéo mạnh. Giờ cả người cô bé thoáng chốc đã trần trụi, mắt rượi trong vòng tay thầy. Bé Huê bảo thầy còn làm chậm lắm, lần sau thầy phải nhanh tay, không được chần chừ, nghĩ ngợi chi cả. Chỉ cần lột được đồ người con gái ra, là sẽ làm được chuyện thầy thích. Thầy hỏi, vậy, giờ em mặc áo lại, mình tập lại nhé. Cô bé lắc lắc đầu. Thầy lại hỏi, sao vậy, em khó chịu lắm, mình làm tiếp đi, đừng làm lại thầy nha. Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô bé, giống y hệt rồi trưa khi gạ tình thầy, Bona đoán rằng cô bé cũng đang hứng giống mình. Thầy không ngờ muốn chinh phục một cô gái lại dễ đến vậy, thầy mừng quá, hào hứng tiếp tục làm tình. Đến phiên Bona tự cởi quần của mình ra, thầy mừng quá, hấp tấp làm trật ruột mãi mới giải phóng được dương vật khổng lồ. Thầy đè ngửa cô học trò ra. Huê nằm đấy, dang rộng hai chân ra chờ đợi. Thầy hứng thú, nắm dương vật, tìm đường chọc vào, trời tối thui, không nhìn thấy gì cả, thầy tìm mãi mới thấy cái lỗ rồi đẩy mạnh. Đột nhiên, cô bé học trò rít lên, á! Đau quá! Chết rồi, thầy đâm vào đâu vậy? Bona hoảng hồn khi cô bé la lên vậy, mà hình như thầy không đâm vào lỗ lồn mà đã chọc lộn vào lỗ đít cô bé hồi nào hổng hay, nhưng không còn kịp nữa rồi, thầy không còn làm chủ được mình nữa. Thầy thọc mạnh dương vật vào lỗ đít Huê, may sao đầu khất của thầy cũng ướt nước nhờn, nên đút vào đít Huê không khó. Thầy đâm một phát lút cán. Thầy ngửa cổ lên hít hà vì hình như lỗ đít Huê rất bó cu thầy hơn cái lồn nhiều, trong khi thầy sướng thì cô học trò không ngừng rên la, á! Đau quá! Thầy ơi! Thầy làm sao vậy? Lộn chỗ rồi, chết rồi, vậy hả em? Hư, thầy không biết. Đó giờ chịch với cường nhiều nhưng hình như cậu ta cũng ít khi chơi lỗ hậu của Huê nên cô bé không quen. Lại thêm dương vật của thầy Bona đâu có bé nhỏ gì. Tọng nguyên cái của nợ đó vào đít hỏi sao Huê không đau sao được. Thầy Bona định cử động để rút dương vật ra vì đã lỡ đâm lúc cán rồi. Cô bé can lại, ý thôi, thầy giữ yên đi, đừng cử động nữa, đau lắm. Thầy để yên một lát cho hậu môn cô bé quen dần với dương vật mình. Hậu môn Huê siết chặt, cô bé thì thốn thốn, chỉ có thầy Bona là sướng thôi. Bona theo lời Huê để yên một lúc, rồi mới từ từ rút ra. Cô bé giỏi, đấm ngực thầy, ghét thầy quá, sớn xác gì không hà. Bona chẳng biết nói gì, chỉ biết gãi đầu xin lỗi. Một hồi thì Huê giang chân ra, lấy ngón tay vàng hai mép lồn mình rồi nhìn Bona, thều thào, thầy đứng đó làm gì nữa. Thầy nhét vào mau đi, vừa nói Huê vừa mắc cỡ, mặt đỏ lựng rất đáng yêu. Lần này Bona xác định đúng lỗ lồn Huê rồi, Bona gật gù đáp lời cô, được, thầy đút liền đây, nói rồi, Bona nắm cu, đẩy mạnh vào lồn Huê. Chỗ lồn cô bé, thầy không đẩy được lúc cán. Hàng thầy bự quá, mắc lại ở đoạn gần đến gốc dương vật thôi. Thầy nói với Huê, lần này, được rồi ha em, dạ, ôi chao, thầy ơi, đã quá. Thầy biết không, cái của thầy to lắm, nhét vô sướng lắm đó, em sướng quá trời. Vậy mà, đó giờ thầy không nghĩ tới, mai mốt, thôi mình khoan nói nha thầy nắc em đi, em thích quá. Bona gật đầu rồi bắt đầu bơm vào lồn Huê. Mới đầu theo lời Huê, thầy nhịp từ từ, để con cu nó chạy ngược xuôi trong lồn cho quen, vừa nhịp, thầy vừa bám lấy cặp vú của cô bé xoa xoa bóp bóp thật đã. Thầy chỉ biết đủ cái tư thế truyền thống này, nên thầy làm thật điệu nghệ. Chuyển động chuyên nghiệp. Thầy mạnh mẽ nắc một hồi, mồ hôi tươm ra ướt cả áo sơ mi. Bao nhiêu đó thôi, thầy nắc điệu này chừng ít phút thì Huê sẽ xịt hết cả ra, vậy cũng là sướng, nhưng cô bé nghĩ, phải chỉ thầy nhiều kiểu cách hơn nữa, đặng sau này thầy còn biết mà dùng chinh phục cô Phương, chứ không lẽ cứ đẩy ra kiểu truyền thống này mà chịch hoài. Cô bé đang phê lắm, nhưng ráng trấn tĩnh, nói với thầy ra mồ hôi nhiều quá, sao không cởi áo sơ mi ra luôn cho mát. Thầy Bona nghe vậy, dựng ngửa lại, từ từ cởi áo mình, vứt ra một bên. Huê đưa tay lên sờ khắp ngực săn chắc của thầy suýt xoa, tướng thầy đẹp lắm, chỉ cần khoe ra là con gái chết mê hà, mai mốt thầy nghe em, cứ khoe ra đi, vậy cô Phương mới chết, vậy hả em, nhưng thầy sợ gì, sợ người ta chê thầy, làm thầy giáo mà không đứng đắn, con gái sexy, khoe vú khoe chim người ta mới chê, còn con trai như thầy thì không sao đâu. Mai mốt thầy mặc áo thun nhiều vô cho em, mặc áo bó, khoe dáng nghe thầy. Thầy biết rồi, em chỉ thầy nghe. Phần 75, Huê nhìn ra con sông, chợt nghĩ rồi nói, thầy ơi, hay là giờ, mình ra tắm không cho mát nghe thầy. Nhưng mà mình đang, không sao đâu, vừa tắm vừa chịch cũng được đó thầy. Thầy Bona chưa biết gì thì cô bé đã đẩy thầy ra. Rồi dắt tay thầy, cùng nhau trầm mình dưới dòng sông. Nước mát, cả hai đang đổ mồ hôi nên khá lạnh. Bé Huê phải ôm xiết lấy thầy trong dòng nước. Hai bầu vú của cô bé ép chặt vào ngực thầy trong khi dương vật thầy cũng đang ép vào lồn cô bé. Hai thầy trò quấn lấy nhau, thả mình trong dòng nước mát của con sông. Thầy lòn tay, bóp nhẹ mông Huê trong khi hôn hít khắp cổ và vai cô bé. Bé Huê nhắm mắt lại mà hưởng thụ, thầy coi vậy chứ sáng dạ, cô bé bày vẽ chút là làm được ngay liền. Cô bé choàng tay ôm lấy lưng thầy rồi nhẹ nhàng xoa lưng. Thầy ghé vào tai Huê nói, làm sao vừa tắm mà vừa chịch được hả em? Huê vẫn nhắm mắt mà đáp, thầy này, ham chịch quá hà, lúc nãy là thầy hơi vội đó, lý ra thầy phải bú lồn cho em trước, gợi hứng đến khi em than vang, mới được chịch đó. Vậy hả, chết rồi, thầy không biết, không sao, bữa nay tại em cũng hứng, cái đó để bữa khác em chỉ thầy cho, giờ, để em chỉ thầy cách làm nghe. Bé Huê bắt thầy hôn hít khắp cổ và vai cô bé. Cả hai trầm mình dưới sông hôn nhau một lúc lâu. Một nụ hôn đầy khoái cảm. Hai bầu vú của cô bé ép chặt hơn vào ngực thầy, chà lên ngực thầy. Bona có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở gấp gáp của cô bé. Huê lòn tay xuống dưới nước xoa nhẹ đầu khất làm sự khoái cảm càng dâng lên. Cô bé gác một cân lên cánh tay thầy, co khe lồn mở ra. Thầy rất sáng dạ, thấy vậy thì liền nhẹ nhàng và nhanh chóng đút cây hàng vô lồn. Ở tư thế này, lồn bé Huê mở ra, nên thầy nhét vào dễ hơn thầy tưởng. Huê nhắm mắt lại để tận hưởng con quái vật của thầy theo dòng nước chui vào người mình. Nước nhần bắt đầu ứa ra. Bona nhẹ nhàng dốc cu lên rồi từ từ nhịp. Thầy nhịp thật đều và mạnh trong tư thế ôm Huê trong khi một tay đang gác chân cô bé. Dòng nước xung quanh hai thầy trò, rung rinh, sóng sánh hết. Huê sung sướng chỉ biết nhóm người lên choàng hai tay ôm lấy cơ thể khỏe mạnh của thầy. Bona nhịp mạnh dần, mạnh hơn. Huê thủ thỉ gì đó vào tai Bona. Thầy ngửa cổ cười ngất nói, để thầy thử xem, đoạn, thầy kéo luôn chân còn lại của Huê gác lên tay. Như vậy rốt cuộc cô bé giờ không còn gì trụ lại, chỉ còn bám lấy thầy. Thầy cứ thế vừa nắc tới, vừa từ từ đi từ dưới sông lên. Lúc sau thầy đã lên bờ. Cả thân hình cô học trò nhỏ bám trên người thầy, Huê cũng dập mạnh, đập vào háng thầy cũng đẩy mạnh. Âm thanh nghe chang chát. Không gian yên tĩnh, vắng vẻ. Nên Bona và Huê chẳng sợ gì hết. Bona cười nói, sao hả, thầy làm được phải không em? Hiếc, dạ, thầy mạnh lắm, em sướng lắm. Cường nó chịch kiểu này bao giờ chưa em? Dạ chưa, ảnh sao mạnh bằng thầy được, em thích quá thầy ơi. Bona gồng người trụ vững trên hai chân, đủ cô học trò trong tư thế treo trên người mình vậy. Hôm nay đi với Huê có chút xíu thôi mà Bona đã học được rất nhiều, đã biết được cả ưu và khuyết điểm của mình. Thầy phải thầm cảm ơn những gì bé Huê đã chỉ bảo hôm nay, để ngày mai kia, thầy sẽ đem hết mọi thứ ra, đánh bại thằng Cường, giành lại cô Phương mới được. Huê hơi yếu nên chỉ bám được thấy chút xíu thôi thì phải rớt ra, may mà Bona chụp kịp, không có bé ngã cắm đầu xuống đất luôn. Bona đỡ cô bé, đặt nằm xuống trên nền cỏ. Bây giờ thì thầy đã ở phía trên còn bé Huê lại nằm dưới, hai khuỷu tay thầy chạm đất làm điểm tựa cho cả thân hình chứ không tì lên cơ thể Huê. Thầy hỏi, giờ, thầy phải làm gì nữa em? Thầy đừng hỏi nữa, thầy cứ làm đi, làm mạnh đi thầy, em đang sướng. Vậy hả, thầy biết phải làm gì rồi? Thầy Bona nhét dương vật trở lại lồn Huê, bắt đầu dùng hết sức nhịp thật nhanh và đều. Thân hình thầy cứ lên xuống liên tục để đủ cô bé. Giờ không còn học, không còn chỉ bảo gì nữa, chỉ còn hưởng thụ khoái lạc thể xác thôi. Bé Huê thích thầy ghê, thầy đủ sướng hơn nhiều, nếu không vì lỡ yêu Cường rồi. Chắc bé Huê sẽ giữ thầy cho mình, không giành giật Cường lại làm gì. Có thầy hàng ngày phục dịch, Huê còn sướng hơn nhiều. Nhưng, không, cô bé phải giành lại Cường. Cô bé ghét cái kiểu dâm, cái kiểu gian manh của Cường lắm. Nhưng một ngày sống thiếu Cường, chắc cô bé chịu không nổi mất. Thầy Bona chịch Huê đến tê dại. Thầy nắc lâu lắm, cô bé xuất ra 2-3 lần mà thầy vẫn còn nắc. Thầy tiếp tục làm, đến khi xịt dòng tinh dịch đặt kẹo vào cơ thể Huê mới thôi. Huê ôm siết lấy thầy. Lý ra cô bé cô thể chỉ thầy cách xuất tinh ngoài, để tránh rủi ro mang bầu. Nhưng ngặt nổi mỗi lần thầy chịch đến cao trào, cô bé đơ cả người chả nói được gì hết. Với lại Huê cũng không bao giờ nói với thầy về chuyện đó. Huê để cho mai mốt thầy cứ xịt vào người cô Phương luôn. Hổng chừng vậy cô Phương lại mang bầu, thì thầy dễ chinh phục cô hơn. Thầy Bona rít cô ra, cùng cô bé nằm ngửa ra đất thở dốc. Huê đang phê. Tự nhiên mở mắt ra thấy thầy Bona đang nằm ngửa ra nhìn mình. Thầy làm vậy, có ổn không em? Nghe Bona hỏi vậy mà Huê phải phì cười. cô bé hôn thầy rồi nói, dạ tuyệt lắm thầy, thầy thấy em sướng quá chừng luôn nè, cô Phương chắc sẽ thích lắm, thầy sẽ cố gắng học, để chinh phục Phương. Dạ đúng rồi, thầy làm vậy cũng là giúp em luôn đó. Bona ngập ngừng rồi hỏi, còn cái vụ bú, ý thầy là bú lồn hả? Bona mắc cỡ quá chừng, nói tiếp, ừ, em chỉ thầy luôn hay khi nào? Dạ, thầy còn sức không, em chỉ luôn nha, nhưng mà, sao hả em, chuyện gì hả? Chắc để bữa khác đi thầy, mình tìm chỗ nào sáng, thầy nhìn rõ hơn thì mới dễ chỉ. Ờ, thầy hiểu rồi, giờ mình làm gì đây em? Huê bẽn lẽn nói, bữa nay thầy trò mình luyện các tư thế nhé. Thầy còn yếu vụ đó lắm, được, em cứ chỉ đi thầy nghe, giữa bờ sông vắng lặng. Huê tha hồ bày vẽ các tư thế đủ mà đó giờ cường chịch cô bé. Cô bé mang ra, bắt thầy Bona thực hành chịch mình ngay trong đêm. Bona giái sức, chịch hoài không mệt, học hoài không chán, mãi đến khi cô học trò, cũng là giáo viên tình dục của mình, tơi tả như cái mền rách thì mới thôi. Thầy tiễn cô bé ở đầu ngõ mà Huê đi liêu xịu, chân nọ đá chân kia, hai chân không khép lại được vì vẫn cảm giác bị khúc củi của thầy mắc ở giữa. Hai mươi mấy năm sống trên đời, bữa nay bao nhiêu sức lực, tinh dịch thầy Bona trút hết vào cô học trò nhỏ. Nghĩ rằng chỉ là thực hành, để sau này cô gái giỏi hơn thôi, nhưng Bona phải công nhận, chịch được bé Huê cũng rất sướng. Nghĩ lại thầy càng quyết tâm hơn, thằng Cường đó giờ sướng như tiên, có hết mấy cô gái đẹp trong tay, thầy phải quyết tâm, giành lại Phương của mình từ tay của Cường. Một phần vì tình cảm với cô, phần cũng vì sĩ diện của thằng đàn ông. Phần 76, thời gian ngắn sau đó, đúng như đã hứa với thầy Bona, bé Huê mang hết những kinh nghiệm tình dục mình biết, những gì đã được Cường chỉ sang dạy hết cho thầy Bona. Thầy cũng dày công nghiên cứu, thay đổi bản thân lắm. Gần đây thầy hay lén để ý Cường, cử chỉ, hành động của cậu để bắt chước, để mạnh dạn hơn trong việc cô gái. Ai từng biết thầy Bona trước đây thì giờ đã thay đổi hết 180 độ. Thầy đổi từ cách ăn mặc, không khoác những cái áo khoác rộng, che hết thân hình như trước kia mà giờ thầy mặc áo thun thể thao nhiều. Vóc dáng của thầy được tôn lên nhiều hơn. Mái tóc xoan của thầy giờ đã được trét keo nhiều hơn, giờ lúc nào nó cũng bóng mượt hết. Mới đầu thầy còn chưa quen vì mấy áo thun này bó quá, làm nhiều khi hai đầu ti của ngực thầy lòi cả ra. Bé Huê có nói cái đó càng tốt hơn, càng quyến rũ hơn nên khuyến khích thầy cứ để như thế. Về phần bé Huê, cô bé dạo gần đây vẫn gần gũi với Cường, nhưng nhịp độ ít hơn, cả tuần lễ mới làm một lần. Cường còn ái ngại, sợ không quan tâm nhiều đến cô bé sẽ hờn tuổi, nhưng cậu thấy mỗi lần gặp nhau Huê vẫn vui, nên lúc sau không nghĩ ngợi gì nữa. Huê giờ hay gặp thầy Bona cùng học tình dục, nên cũng không cần Cường nhiều nữa. Cô bé thay vào đó lại âm thầm đi theo Cường, theo dõi và kiểm tra lịch sinh hoạt của Cường với cô Thu, cô Phương nhiều hơn. Cường tỏ ra rất khéo phân chia. Nay đi với cô Phương thì mai đi với cô Thu, cậu vẫn chịch cô Phương ở nhà mình, hoặc ở phòng tập thể của cô. Có khi cuối tuần, mới đưa cô đi chơi xa, chịch cô ở chỗ khác thôi. Cô Thu thì Cường manh động hơn, Cường chịch cô ngay trên trường. Giờ không còn kêu Huê nữa mà chỉ chịch với cô. Huê và thầy Bona theo dõi, nhìn thấy hết, thi thoảng Cường còn ghé nhà cô Thu ban đêm. Chịch cô ở đó nhưng không bao giờ ngủ lại hết. Cường suốt ngày chỉ lo chịch, nhưng học hành thì không tệ, do giờ có cả hai cô Phương và cô Thu giúp sức. Cô Phương kèm Cường buổi trưa, cô Thu không dạy nhưng lại tiết lộ đề cho Cường như năm ngoái khi học với cô Phương, thành thử ra, Cường dù chẳng khá gì mấy nhưng thành tích học tập dạo này tiến bộ thấy rõ. Một buổi trưa nọ, cô Phương không dạy học trên trường nên tranh thủ về nhà. Cô thay đồ bình thường, mặc váy khá trang nhã. Cô đội cái mũ rộng vành, còn mang khẩu trang che mặt nữa. Cô xuống nhà, lấy xe máy chạy ra chợ đến nhà Cường. Bình thường Phương cũng hay hóa trang vậy, theo ý Cường để người ta không chú ý cô nữa. Phương chạy xe đến ngay cửa nhà Cường thì đột nhiên không biết từ đâu, thầy Bona nhảy ra, chào cô, chào Phương. Cô đi chợ hả? Cô Phương hết sức ngạc nhiên khi Bona nhận ra mình. Bị gọi bất tử, cô lúng túng, ơ thầy, dạ không, tôi. Phương tìm cớ nói dối, vì cô không thể nói là đang đến nhà Cường được. Dù là ở ngay trước ngõ nhà cậu ta thôi. Cô nói, dạ không, em đi công chuyện thôi thầy. Hổng rầy trong trường, Phương luôn tránh ánh mắt của thầy Bona. Mấy bữa nay đều vậy hết, nên hôm nay khi thầy ở đâu chạy ra chào bất tử, làm cô cũng hoảng hồn. Bona nói trước, mình thiệt có duyên, cô Phương, rảnh không, đi cà phê với tôi chút nha. Ơ, sao vậy thầy, có chuyện gì hả? Không, đâu có gì, mình đi cà phê nói chuyện tí thôi. Bona đang đứng ngay chỗ hiểm, ở nhà của Cường. Phương và thầy mà đứng đây lâu cũng không ổn, mà cô từ chối thầy thì tìm cớ cũng mệt nên cuối cùng đành đồng ý đi cà phê với thầy để tạm thời rời khỏi nhà Cường. Phương chạy xe máy, thầy đi xe đạp, ghé quán cà phê thân thuộc ở gần trường mà lúc trước cả hai từng ngồi với nhau. Mấy bữa nay không dòm, hôm nay ngó lại, Phương thấy thầy Bona khác quá. Thầy vẫn đén đúa, nhưng nhìn có vẻ thời trang hơn, không còn quê mùa như trước nữa. Nhất là giờ thầy mặc áo thun, khoe hết body lực lưỡng, làm cô không sao rời mắt khỏi đó được. Vô quán xong, Phương ái ngại hỏi Bona, thầy, hẹn tôi cà phê có chuyện gì không? Bona ngập ngừng nhìn quanh rồi nói, thì cái chuyện hôm bữa, trong phòng dụng cụ. Phương trợn mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy sợ hãi, vội can Bona, thầy ơi, sao nói là đừng nhắc chuyện đó nữa mà, bữa đó, tại tai nạn thôi. Ờ thì, cũng tai nạn, nhưng sao sau bữa đó, cô Phương không nói chuyện với tôi nữa, bộ, tôi có làm gì phật lòng cô hả? Phương mắc cỡ, nhìn quanh, tay đang vào nhau nói, dạ không có, em tránh anh, vì ngại thôi. Đột nhiên cô lại chuyển cách xưng hô anh em như trước kia, Bona nghe vậy thấy mừng rỡ hơn. Bona giả bộ thắc mắc hỏi, em ngại chuyện gì hả? Dạ, thì anh biết đó, tụi mình lúc trước là bạn bè, là anh em không sao, nhưng làm chuyện đó với nhau xong rồi, nhìn mặt nhau, khó lắm,